Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, âm thiên tử. Converter, Dark Hero thần nhân già nua kia mặt mày méo mó, muốn chạy trốn, Tần Mục run lên sinh tử bộ. Thần nhân già nua lập tức dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục trong tay sinh tử bộ. Không dám dị động, Tần Mục càng thêm chắc chắn. Sinh tử bộ chính là những biếu quỷ này khắc tinh. Ngươi nói chúng ta là biếu quỷ, nhưng cũng không có nói sai. Thần nhân già nua rốt cục mở miệng nói chuyện, cười hắc hắc nói, thiên âm giới lai lịch xa xưa không gì sánh được. Tại phía xa thiên địa khai ích mới bắt đầu, ra đời U Đô cùng Huyền Đô đằng sau, thiên âm giới liền ra đời. Tại còn không có cái gọi là người thời điểm, là cổ lão thần thống trị vũ trụ càn khôn, hợp thành cổ thần thiên đình. Thiên âm nương nương chính là trong đó một tôn cổ lão thần. Tần Mục trong lòng giật mình, lặng lẽ nói như vậy, thiên âm nương nương cùng thổ bá cùng thiên công một dạng, đều là thiên sinh địa dưỡng thần chỉ. Thần nhân già nua lắc đầu nói, thiên âm nương nương so với hai vị kia phải kém đến rất xa. Thiên âm giới là thiên công dưới chân hắc ám, so ra kém, bất quá thiên âm giới cũng có cái chỗ tốt, đó chính là cũng không về thiên công quản, cũng không về thổ bá hạt. Thiên công, thổ bá, bọn hắn đều không thể lại tới đây, nơi này chính là vô pháp, vô thiên thế giới. Cũng tức là nói, Tần Mục nói, cũng tức là nói, sinh hoạt ở trong thiên âm giới sinh linh, linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào U Đô. Bởi vậy có thể bất tử bất diệt, ta hiểu như vậy đúng hay không? Thần nhân già nua cười ha ha, trong tiếng cười nhưng không có bất luận cái gì phát ra từ nội tâm vui sướng. Phảng phất chỉ là vì cười mà cười, lắc đầu nói, bất tử bất diệt, hắc hắc, nghĩ rất đẹp. Nhưng mà thiên âm giới cũng không phải là ngươi nghĩ loại bất tử bất diệt kia. Chúng ta trong này đích thật là linh hồn bất diệt, nhưng cũng đưa đến thiên âm giới sinh linh nhục thân sau khi chết. Linh hồn càng ngày càng nhiều, nếu như là thần ma ngược lại cũng thôi, còn có thể bảo trì nhục thân bất tử, nhưng những sinh linh khác vậy liền chết nhiều. Tần Mục hiếu kỳ nói, chết mất linh hồn càng ngày càng nhiều, nơi này chẳng phải là lại biến thành một cái khác U Đô. Ta nói qua, thiên âm giới không về thổ bá quản hạt, thổ bá không đến được nơi này, lại thế nào biến thành U Đô? Thần nhân già nua lắc đầu nói, nơi này vĩnh viễn cũng thành không được U Đô, cũng vĩnh viễn không thành được Huyền Đô, vô luận là thổ bá hay là thiên công. Nơi này đối bọn hắn tới nói đều là điểm mù, là bọn hắn không cách nào đặt chân địa phương. Bất quá thiên âm giới tích lũy linh hồn nhiều lắm, linh hồn liền bắt đầu làm ác, chết mất ra hỏa, chỗ nào có thể thấy những người khác sống được có tư có vị. Thế là linh hồn cùng người sống ở giữa chiến đấu bạo phát. Tần Mục không hiểu, linh hồn làm sao cùng người sống chiến tranh? Người có được nhục thân có được linh hồn, đối với đơn thuần linh hồn tới nói vô cùng cường đại. Chết đi quỷ hồn là không thể nào chiến thắng người sống. Thần nhân già nua cười nói, thế nhưng là nhục thân luôn có mục nát một ngày, mà thiên âm giới linh hồn là không chết. Cho dù là thần, cũng vô pháp đem thiên âm giới linh hồn hoàn toàn tiêu diệt. Trong này cho dù là hồn phi phách tán cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Trong trận nhân quỷ đại chiến này, hồn phi phách tán linh hồn thực sự nhiều lắm. Những linh hồn phá toái kia cuối cùng tạo thành cát đen. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được hắc ám, giống như là vô số nhỏ bé đến cực hạn cát đen. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là người sống, mà là cát đen xâm chiếm ra người hình thành quỷ dị ma quái. Cát đen chính là chúng ta phá toái linh hồn. Thần nhân già nua lộ ra nụ cười quỷ dị, bởi vì nát quá mảnh, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ chúng ta. Bất kỳ người nào đều không thể đụng chạm đến chúng ta. Ngươi là số ít ngoại lệ có thể chạm đến chúng ta, nhìn thấy chúng ta nhân vật. Chúng ta có nhục thân đằng sau, liền cảm giác được đói, không thể chịu đựng được đói khát, điên cuồng muốn ăn cái gì. Thế là, chúng ta liền bắt đầu ăn. Hắn chưa hề nói đoạn lịch sử này, chỉ là nói, rất nhanh, thiên âm giới người sống liền bị chúng ta đã ăn xong. Tần Mục dùng mình, cứ việc thần nhân già nua cũng không nói đến đoạn lịch sử này. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đạt được lần này bạo loạn sao mà khủng bố. Như vậy thiên âm nương nương đâu? Tần Mục trầm giọng nói, thiên âm nương nương vì sao không có ngăn cản các ngươi? Thần nhân già nua không đáp, tiếp tục nói, chúng ta ăn a ăn, về sau phát hiện thiên âm giới đã không có người sống. Sau đó chúng ta liền bắt đầu ăn chính mình, ăn huyết nhục của mình, xương cốt, ăn chính mình thần tàng, ăn chính mình nguyên thần. Cuối cùng, mọi người liền đều chỉ còn lại túi da. Chúng ta không có đồ ăn, thực sự quá đói. Cuối cùng chúng ta đưa ánh mắt thả trên người thiên âm nương nương. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình. Thần nhân già nua nói ra những lời này, phảng phất đương nhiên, trong này tích chứa ma tính làm hắn cảm giác được sợ hãi. Thần nhân già nua nói, nhưng là chúng ta không phải là đối thủ của thiên âm nương nương. Cũng may chúng ta nhiều người, chỉ là nhiều người cũng vô pháp cắn chết thiên âm nương nương. Nàng đem chúng ta đánh cho rất thảm, nhưng là chúng ta là không chết đó à. Chúng ta đã là nát, không thể lại nát linh hồn. Nàng cũng vô pháp giết chết chúng ta, mà chúng ta cũng ăn không xong nàng. Thẳng đến về sau, tới một vị khách xứ khác, một vị giống như ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, nghe được chúng ta, đụng chạm đến chúng ta, thậm chí làm bị thương chúng ta nhân vật. Hắn cười hắc hắc nói, khách xứ khác cùng chúng ta liên thủ, thế là chúng ta liền ăn hết thiên âm nương nương. Ăn hết thiên âm nương nương về sau, thiên âm giới liền không có đồ vật có thể ăn. Chúng ta hay là thật đói a? Hắn chậc chậc lưỡi, tựa hồ đang hồi ức mỹ vị gì đồ vật. Ăn hết thiên âm nương nương, Tần Mục không rét mà run, hé mắt trầm giọng nói, khách xứ khác này phải chăng chính là Minh Đô Hắc Đế? Các ngươi gọi hắn Minh Đô Hắc Đế? Thần nhân già nua lắc đầu nói, chúng ta không gọi như vậy hắn, chúng ta gọi hắn là Âm Thiên Tử. Tần Mục nao nao, Âm Thiên Tử, thiên âm giới thiên tử. Thần nhân già nua gật đầu, nói, thiên âm nương nương mặc dù là thiên âm giới thiên sinh địa dưỡng cổ thần, nhưng bởi vì đại đạo có hạn, nàng không cách nào hàng phục chúng ta, mà Âm Thiên Tử lại có được thần kỳ pháp thuật có thể hàng phục chúng ta. Thế là chúng ta liền theo đuổi Âm Thiên Tử, theo hắn nam chinh bắc chiến, đã trải qua thời đại này đến thời đại khác. Về sau, hắn thành lập Minh Đô, trong tay ngươi sinh tử bộ, chính là Âm Thiên Tử bảo vật, cho nên có thể đủ khắc chế chúng ta. Nếu là người một nhà, người một nhà. Tần Mục khẽ cười một tiếng, nâng lên sinh tử bộ đối với hắn soi vừa chiếu. Thần nhân già nua kia sắc mặt kịch biến, vặn vẹo khủng bố, phát ra chói tai thét lên, trong ngũ quan khói đen dâng trào, rất nhanh khô quắt xuống tới. Tần Mục ngồi tại trên bảo tọa, bên cạnh hạ thân, một tay nâng cằm lên, lâm vào trầm tư. Minh Đô Hắc Đế, Âm Thiên Tử, nói như vậy, hắc ám xâm nhập chính là thiên âm giới hồn phi phách tán linh hồn hình thành cát đen. Trong cát đen những ma quái kia, nhưng thật ra là từng tấm da người, trong da người chính là vỡ thành bột mịn quỷ hồn. Âm Thiên Tử để thiên âm giới cùng đại khư tương liên, để thiên âm giới cát đen xâm lấn đại khư. Những cát đen này cùng trong đó ma quái đối với thần chỉ thần quang rất là e ngại. Bởi vậy thần chỉ tiến vào đại khư hắc ám, hắc ám không dám phụ cận. Bất quá, còn có một chỗ không thích hợp, đó chính là trong hắc ám gương mặt. Ta tại thần nữ quan đã từng gặp được ma thần gương mặt chống đỡ lấy hắc ám xâm lấn, lại bị phục sinh thần nữ thần binh ngăn trở, mà trong đại khư tình huống tương tự chỗ nào cũng có. Như vậy trong hắc ám ma thần đến từ chỗ nào? Hắn nhìn một chút trong thành trấn này đầy đất túi ra. Những miếu quỷ này mặc dù có thể trong bóng đêm tới lui như điện, nhưng là thực lực cũng không cao minh, rất hiển nhiên không phải những ma thần trong hắc ám kia. Mà kỳ quái là trong hắc ám ma thần cũng là theo hắc ám mà đến, theo hắc ám mà đi, chờ đến sau khi trời sáng, trong đại khư liền rốt cuộc tìm không được tung tích của bọn hắn. Những việc này, thần nhân già nua không có vì hắn giải đáp. Tần Mục ngồi tại trên vương tọa, thần nhân già nua hẳn là tại thiên âm giới địa vị không thấp. Hắn có thể đem thiên âm giới lịch sử nói rõ ràng minh bạch. Nói rõ hắn tham dự qua âm thiên tử cùng thiên âm nương nương chiến tranh. Mà lại từ đó về sau, hắn đều chưa từng bị đánh tan qua. Bởi vậy hắn có thể bảo trì từ đó về sau ký ức. Hiện tại Tần Mục dùng sinh tử bộ chiếu rọi thân thể của hắn. Hắn là do vô số hạt nhỏ linh hồn tạo thành, mà túi da của hắn nhưng lại có tên của mình. Bị sinh tử bộ vừa chiếu, những hạt nhỏ linh hồn này không thuộc về bộ túi da này, tự nhiên sẽ bị bài xuất. Cũng liền tương đương với Tần Mục đem bọn hắn giết chết một lần. Cho dù linh hồn cát đen trở lại trong túi da, cũng không còn là lúc trước bọn hắn. Sinh tử bộ hiệu dụng hoàn toàn chính xác kinh người. Minh Đô Hắc Đế Ân cũng chính là Minh Đô Âm Thiên Tử, hắn luyện chế loại bảo vật này nhất định cũng là một cái tài hoa tuyệt đại nhân vật. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên sàn sạt thanh âm truyền đến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp khai hoàng thần nhân hấp dẫn hắn mà đến kia lại lần nữa xuất hiện, đứng tại trên một đạo trường kiều nằm sóng hướng hắn ngoắc. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh tế hồi tưởng một phen, vừa rồi nháo muốn ăn hắn trong những thần nhân kia, cũng không có khai hoàng thần nhân này, chẳng lẽ hắn còn có được khi còn sống ký ức? Rất không có khả năng a. Tần Mục liền vội vàng đứng lên, trong mấy bước phi thân leo lên trường kiều. Trường kiều bên dưới là một mảnh mặt nước, gợn sóng lởm chởm, từ trong khu thành trấn này dọc theo đi, bay vượt qua mặt hồ, cầu một chỗ khác biến mất tại trong màu xám mênh mông. Khai hoàng thần nhân kia nhìn thấy hắn cùng lên đến, vì vậy tiếp tục tiến lên. Tần Mục dọc theo mặt cầu phi tốc đuổi theo hắn. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, trong thành trấn lại có cát đen tụ tập lại, sát mặt đất phi tốc chui vào trên đất túi da ngũ quan. Rất nhanh tất cả thần nhân lại tự đứng dậy đến, sinh động như thật, ở trong thành đi tới đi lui, hồn nhiên không nhớ rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, trường kiều này chiều dài hay là đem Tần Mục giật nảy mình. Trường kiều cao thấp chập trùng, tiến vào trong u ám cũng chưa từng đoạn đi, mà là tại trên mặt hồ tiếp tục kéo dài. Phía dưới hồ không thể xưng là hồ, mà hẳn là xưng là biển, cũng là ảm đạm không rõ nhan sắc. Tần Mục đi theo hắn chạy vội thật lâu, vẫn là không có đi đến cuối cùng. Đột nhiên dừng lại, lạnh nhạt nói, tiền bối, ngươi một mực dẫn ta tiến lên, đến cùng cần làm chuyện gì? Vì sao không thể nói rõ? Vừa rồi thần nhân già nua kia còn có thể nói chuyện, ngươi hẳn là cũng có thể nói chuyện a. Trong u ám, khai hoàng thần nhân kia dừng lại, xoay người lại, trống rỗng con mắt nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, hắn cởi thân trên quần áo. Tần Mục nao nao đi ra phía trước, tinh tế dò xét bộ ngực của hắn. Chỉ gặp vị này thần nhân trên da lạc ấn lấy một chút cổ quái hoa văn. Những hoa văn này là dùng cực kỳ tinh tế mà phức tạp phù văn tạo thành. Hoa văn tạo thành từng cái văn tự, chữ, bế, trước ngực của hắn sau lưng, viết đầy chữ, bế. Tạo Hóa Thiên Ma Công, là Tiều Phu lão sư thủ bút. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên rơi lệ, lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, có thể, chúng ta tiếp tục đi. Khai Hoàng thần nhân kia khép lại quần áo, tiếp tục tiến lên, trên người hắn, bế, là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh Tạo Hóa Thiên Ma Công dấu vết lưu lại. Tiều Phu thánh nhân dùng Tạo Hóa Thiên Ma Công đem hắn linh hồn phong ấn tại trong túi da. Biểu quỷ không ăn túi da, bởi vậy hắn có thể giữ lại linh hồn cùng ký ức của mình. Nhưng là, nhục thể của hắn tuyệt đối không cách nào bảo trụ, sẽ bị đám biểu quỷ ăn hết. Tần Mục sở dĩ rơi lệ, là bởi vì kính trọng, cảm động, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Vị này Khai Hoàng thần nhân biết mình tiến vào thiên âm giới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hay là nghĩa vô phản cố tiến đến, thăm dò hắc ám chân tướng. Lời khen lâu, Trạch Trư cùng phu nhân trà hoa có heo hôm qua điểm đại khái 3.000 cái like. Hôm nay tiếp tục, tiện thể nói một câu. Heo tất cả sách, thủy hử tiên đồ không có VIP chương tiết ngoại trừ. Đều tiến vào tinh phẩm. Vung hoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.